Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 484, không đau. Góc truyện audio.com. Lý Thế Bân chứng kiến tình cảnh hiện tại của Lý Nguyên Hạo. Trong lòng lập tức đắc ý, cười ha ha một tiếng. Nói, Lý Nguyên Hạo ngươi cũng có hôm nay sao? Lão tử hôm nay cũng cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần hiện tại ngươi xuống ngựa đầu hàng, ta không giết ngươi, ta chỉ để cho ngươi đổ bô mỗi ngày thôi. Ha ha ha, Lý Nguyên Hạo cực kỳ tức giận, nhưng hắn không có cách nào. Bên người Lý Thế Bân có mấy ngàn người, hắn tại đây chỉ có 40-50 người. Lại một đội nhân mã hiện ra ở trước mặt hắn, vệ màn chợt truyền dục ngựa mà đứng. Quát, Lý Nguyên Hạo, hôm nay ta muốn đòi lại nợ máu cho hơn 70 tánh mạng vệ màn thị nhất tộc. Ngươi chịu chết đi, Lý Nguyên Hạo cái gì cũng không nói. Hắn chỉ trường thương về hướng phương Bắc. Quát, lao ra, Lý Thế Bân bắt đầu lập tức vung vẩy lệnh kỳ. Miệng hô, giết, người nào giết chết Lý Nguyên Hạo. Thưởng trăm mẫu ruộng tốt, quan thăng tam cấp, ruộng tốt trăm mẫu, ý nghĩa là cuộc đời của mình liền triệt để thay đổi. Từ nay không cần phải làm cái việc bán mạng này nữa rồi. Không cần thứ gì khác cổ vũ, những binh lính kia vọt lên nguyên một đám, giết, chiến đấu thấy thế nào đều là không cân đối. Một bên là 5 trận địa 6.000 binh sĩ sẵn sàng đón địch. Bên kia là chỉ có mấy chục người quân đội còn sót lại. Theo lý thuyết, chiến đấu như vậy, một khi đối phương bắt đầu vây khốn, sẽ chấm dứt rất nhanh. Nhưng làm cho Lý Thế Bân và vệ màn chợt truyền không nghĩ tới chính là những người đi theo Lý Nguyên Hạo kia đều là hạng người bách chiến bách thắng. Hôm nay, thời điểm gặp phải tuyệt địa, xung lực cơ thể bạo phát ra làm cho bọn họ vô cùng giật mình. Lý Nguyên Hạo huy vũ trường thương trên dưới, gặp người liền giết, người ngăn cản ở trước mặt hắn giống như cỏ dại bị kình phong thổi tới. Đổ dạp hết xuống, nhưng thời điểm một mảnh cỏ dại bị thổi đổ, một đám cỏ dại khác lại vây quanh chạy tới. Một gã kỵ binh theo thật sát sau lưng Lý Nguyên Hạo không để ý, bị đánh từ trên lưng ngựa xuống dưới đất. Còn chưa kịp đứng lên, vài chục thanh trường thương liền đâm tới. Lập tức đâm thân thể người binh lính kia nát bét, đi theo ta, Lý Nguyên Hạo lớn tiếng hô, từng bước một điều khiển hoạt động của chiến mã, phương trận nho nhỏ, tại dưới sự dẫn dắt của hắn, chậm rãi về phía trước, một người tướng lãnh vệ màn da mang đầy thù hận đối với Lý Nguyên Hạo lao đến. Trường thương mạnh mẽ đâm tới hướng Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Hạo nghiêng người tránh đi, trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng. Giết, một thương đâm vào trên cổ tướng lĩnh này, cánh tay dùng sức chuyển một chút, một cái đầu lâu đã bay thẳng lên trên trời, còn chưa kịp thu hồi trường thương của mình, bên cạnh lại có hai trường mâu đâm tới hướng hắn, hắn hét lớn một tiếng, rút bảo kiếm bên hông ra, bổ một người kỵ sĩ trong đó xuống, thương của kỵ sĩ khác lại đâm tới bên eo hắn, chọc ra một lỗ hổng đầm đìa máu. Lý Nguyên Hạo chuyển bảo kiếm trong tay một chút, cũng bổ kỵ sĩ kia xuống. Ba người này đều là dũng sĩ nổi danh của vệ màn thị. Rõ ràng đối mặt một cái, liền bị Lý Nguyên Hạo thu thập toàn bộ. Cái này làm cho những binh lính kia có chút kinh hãi. Động tác không khỏi ngừng lại một chút, vệ màn chợt truyền ở phía sau cũng giật mình. Đồng thời quát lên, giết hắn, xông lên, Lý Nguyên Hạo cười ha ha. Hỏi, vệ màn chợt truyền, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, lao đến hướng vệ màn chợt truyền. Mấy dũng sĩ bên người vệ màn chợt truyền trông thấy, không cần phải nói cái gì. Lập tức đón chào, đối với binh sĩ bình thường mà nói. Giết Lý Nguyên Hạo ý nghĩa quan thăng tam cấp, ruộng tốt trăm mẫu, nhưng đối với những dũng sĩ bảo vệ quanh người chủ tướng này mà nói. Giết Lý Nguyên Hạo, còn có một tầng ý nghĩa khác, những người này mang theo tâm tính như vậy vọt lên, nhưng đối mặt mấy cái, 7-8 người muốn chứng minh mình là dũng sĩ đã nằm trên mặt đất bên cạnh Lý Nguyên Hạo. Bọn hắn chỉ để lại vài đạo vết thương trên người Lý Nguyên Hạo mà thôi. Mà chính bọn hắn lại trở thành một cái chiến tích cho Lý Nguyên Hạo. V vệ màn chợt truyền xem xét mà cảm thấy kinh hãi. Hắn vốn suy nghĩ, nếu như có thể tự tay báo huyết cừu lúc trước, đối với địa vị của hắn trong gia tộc, sẽ rất có trợ giúp. Cho nên hắn tính toán, đợi thời điểm đến những dũng sĩ kia cuốn lấy Lý Nguyên Hạo, mình sẽ đi giết người. Nhưng không nghĩ tới, Lý Nguyên Hạo rõ ràng lại cường tráng đến loại tình trạng này. Những dũng sĩ kia căn bản không có năng lực cuốn lấy Lý Nguyên Hạo. Hắn vẫn chưa tìm được cơ hội tốt. Các dũng sĩ đều ngã hết xuống đất rồi. Trong lòng của hắn lập tức có chút sợ hãi. Nhìn Lý Nguyên Hạo chậm rãi tới gần, vệ màn chợt truyền bỗng nhiên cảm giác cái thanh trường thương kia mang đến áp lực rất lớn cho hắn. Hắn không tự chủ được mà ghim dây cương, lui lại hai bước, hắn vừa lui hai bước này. Những binh sĩ vây công Lý Nguyên Hạo kia lập tức cảm thấy khiếp đảm. Công kích sóng vốn là liên tục không ngừng, lập tức dừng lại một chút. Lý Nguyên Hạo ở trên chiến trường, có khả năng nắm chắc tiết tấu cuộc chiến. Vệ màn chợt truyền sai vài giây đồng hồ này, lại làm cho Lý Nguyên Hạo nhìn thấy một tia cơ hội. Hắn lập tức mang theo binh sĩ còn thừa, một đường đánh về hướng chỗ yếu nhất của vòng vây địch nhân. Đợi thời điểm vệ màn chợt truyền kịp phản ứng, muốn điều chỉnh lại quân đội, Lý Nguyên Hạo đã giết ra một lỗ hổng, miệng hô, đi, các ngươi đi trước. Hắn không có cố gắng trốn chạy để khỏi chết, mà là lại để cho bộ hạ và thê nhi của mình đi trước. Cái đó không quan hệ đến nhân phẩm của hắn. Bởi vì hắn là chiến thần đẳng hạng, hắn biết rõ tình huống nào trên chiến trường nên làm như thế nào, mới có thể để cho binh sĩ cam tâm tình nguyện giao tánh mạng cho mình. Chỉ còn lại có mười mấy người thôi, những người này theo lỗ hổng phi tốc chạy ra ngoài, lúc Dã Lợi Thị mang theo chữ Ca Nhi đi qua bên người Lý Nguyên Hạo. Chữ Ca Nhi bỗng nhiên lên tiếng nói, Phụ Hoàng, ngươi thật lợi hại. Lý Nguyên Hạo nở nụ cười. Siêu tầm bài du trai gâu, Lý Thế Bân ở phía sau xem xét mà lắc đầu. Hắn một mực không phục Lý Nguyên Hạo. Nhưng hiện tại, Lý Nguyên Hạo mang theo hơn 10 người tàn binh. Rõ ràng có thể từ trong đội ngũ mấy ngàn người của mình giết ra ngoài. Nhìn Lý Nguyên Hạo một thân toàn máu, Lý Thế Bân lúc này thật sự là không phục không được. Tay tướng quân kế tiếp chạy tới, nói. Tướng quân, Lý Nguyên Hạo sắp chạy mất rồi. Lý Thế Bân không có chút kinh hoàng nào. Hắn biết rõ Lý Nguyên Hạo căn bản không chạy được. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rất bi thương. Cảm giác bi thương thay vận mệnh Lý Nguyên Hạo. Nói, cứ để cho hắn đi đi. Giết tàn địch nhân vây quanh. Lý Nguyên Hạo mang theo mười mấy người còn lại. Tiếp tục chạy như điên về phía trước. Truy binh ngay sau lưng. Nếu như không thể thoát khỏi mà nói, chính mình không có cơ hội đến Mông Cổ. Lý Nguyên thuật phóng ngựa đuổi lên, hỏi, Vạn Tuế, bây giờ chúng ta đi đâu? Con mắt Lý Nguyên Hạo nhìn về phía trước, nói, đi Thiên Phong Cốc, địa hình ở đó vô pháp thi triển ưu thế binh lực. Hơn nữa còn có rất nhiều địa phương giấu người, chỉ cần chúng ta tiến vào chỗ đó, bọn hắn không có biện pháp gì đánh ta. Lý Nguyên thuật lên tiếng, tuân lệnh, vừa mới nói xong, bỗng nhiên phía trước lòe ra một chi đội ngũ hơn ngàn người. Người cầm đầu đúng là Sơn Di Đông Quang. Sơn Di Đông Quang thấy Lý Nguyên Hạo chỉ mang theo hơn 10 kỵ binh lẻ loi trơ trọi vọt tới phía mình. Cảm thấy hết sức cao hứng. Nói, Lý Nguyên Hạo, lúc trước ngươi diệt Sơn Di nhất tộc ta, chỉ lưu lại một mình ta còn sống. Hôm nay ta muốn để cho ngươi biết, đây là sai lầm lớn nhất cả đời ngươi. Lý Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, trường thương chỉ thẳng về phía trước, quát, giết qua, sau lưng, hơn 10 kỵ binh lập tức dùng hết lực lượng cuối cùng trong thân thể mình. Điên cuồng hét lên, giết, toàn thân bọn hắn nhuộm đầy ma u, khuôn mặt dữ tợn, thời điểm những tướng sĩ thủ hạ Sơn Di Đông Quang đứng xa xa nhìn bọn hắn chỉ có mười mấy người. Còn tràn đầy tin tưởng, nhưng lúc khoảng cách càng gần, phát hiện bộ dáng đối phương, một cảm giác sợ hãi tự nhiên từ đáy lòng sinh ra. Sơn Di Đông Quang cứ việc ở phía sau dốc sức liều mạng xua đuổi. Nhưng bọn hắn đều không thập phần tích cực, Lý Nguyên Hạo mang theo đội ngũ, nhảy vào chính giữa trận, tựa như hổ vào bầy dê, đem ào ào giết cho những binh lính của Sơn Di Đông Quang kia rút lui. Một lỗ hổng trong nháy mắt đã được mở rộng, hơn nữa còn tiến thẳng đến vị trí Sơn Di Đông Quang. Sắc mặt Sơn Di Đông Quang tái nhợt, giống lớn nói, đứng vững, đều đứng vững cho ta, đâu có thể đứng được đây. Chỉ một lát sau, hắn đã nhìn thấy gương mặt của Lý Nguyên Hạo, Sơn Di Đông Quang cũng không dám đứng lại. Hắn cho là hiện tại mình và quân Tống quan hệ tốt như vậy. Ngày tốt lành còn ở phía sau, hiện tại cũng không thể dốc sức liều mạng cùng Lý Nguyên Hạo này. Sơn Di Đông Quang liền giục ngựa chạy đi, Lý Nguyên Hạo giết tan chỗ hắn chặn đường, bên người chỉ còn lại có 5 kỵ binh, trong lòng hắn bi thương dị thường, giục ngựa chạy như điên, bỗng nhiên quay đầu nhìn chữ Ca Nhi, hỏi một câu, chữ Ca Nhi, ngươi nói chúng ta có thể tới Mông Cổ không? Hắn hỏi một đứa bé, nói rõ trong lòng của hắn đã không còn chút tự tin nào. Chữ Ca Nhi gật đầu, nói. Có thể, phụ hoàng lợi hại như vậy, những người kia không ngăn được ngươi. Lý Nguyên Hạo nở nụ cười, nói, ha ha ha tốt, phụ hoàng đáp ứng ngươi. Đến Mông Cổ, cho ngươi một con ngựa tốt nhất. Lý Nguyên Thuật nói, vạn tuế, xông qua triền núi phía trước kia chính là Thiên Phong Cốc. Trong lòng Lý Nguyên Hạo kích động một hồi, chỉ cần vào Thiên Phong Cốc, những người kia muốn tìm ra hắn cũng rất khó khăn. Nhưng đối phương có thể để cho hắn đi vào Thiên Phong Cốc thuận lợi như vậy sao? Vừa mới đến phía dưới triền núi, Lý Nguyên Hạo chợt phát hiện một đội quân hơn 500 người đã đợi tại chỗ đó. Dẫn đội đúng là đột một địa rành, quân đội đột một địa rành cũng không phải là những quân đội không chính hiệu của Sơn Di Đông Quang kia có thể so sánh được. Lúc trước, bộ lạc của hắn cũng là một trong những bộ lạc có lực chiến đấu nhất đẳng hạng. Lý Nguyên Hạo vừa mới xuất hiện, đã nhìn thấy những binh lính kia đã dọn xong đội hình. Dương cung cài tên, nguyên một đám mũi tên ngắm chuẩn mình, hắn không dám vọt lên, mặc dù hắn dũng mãnh vô địch hơn nữa. Nhưng đối mặt với 500 binh sĩ tinh nhuệ, đối mặt với một đội hình hoàn thiện, nếu tiến lên thì không khác gì tự sát. Lý Nguyên Hạo ghìm ngựa đứng lại, con mắt nhìn đột một địa rành. Sau một lát, đột một địa rảnh bỗng nhiên vung tay lên, những binh lính kia thu hồi cung tiễn, rất nhanh biến mất khỏi trước mặt Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo biết rõ, đây là đột một địa rảnh thả cho mình một con đường sống. Cái này lại làm cho hắn thập phần mừng rỡ, đột một địa rảnh hành động kiểu này, không riêng gì cho hắn hy vọng trước mắt, còn nói cho hắn biết, đẳng hạng vẫn còn có người là lưu luyến mình. Xông qua cái triền núi này, Thiên Phong Cốc đã gần ngay trước mắt. Thiên Phong Cốc là một cái sơn cốc tận cùng phương Bắc Hạ Lan Sơn. Trong sơn cốc này rất phức tạp, cây mọc thành bụi, khắp nơi trong cốc đều là các dạng đá lớn đứng sừng sững. Đưa mắt nhìn lại, căn bản không nhìn ra đường, coi như là thợ săn ở phụ cận, cũng thường xuyên bị lạc phương hướng ở địa phương này. Trong cốc còn có rất nhiều hang được hình thành tự nhiên. Những hang kia có rất lớn, có rất nhỏ, phần lớn các hang đều có thể liên thông. Chỉ cần giấu mình vào trong hang động, bên ngoài coi như là có 10 vạn người, cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn tìm được mình. Mà hiện tại, Lý Nguyên Hạo dám khẳng định, những phản quân kia căn bản không có năng lực vận dụng hơn 10 vạn người. Đại quy mô lùng bắt mình, hắn từ trên chiến mã nhảy xuống, ôm lấy chữ Ca Nhi. Nói, đi thôi, tại đây là chỗ ngựa không vào được, chỉ cần tìm được một cái hang, chúng ta sẽ an toàn. Dã Lợi Thị cũng theo lập tức đến ngay, 3 thân binh còn lại cũng đều xuống đi bộ, ngoại trừ Dã Lợi Thị và chữ Ca Nhi không bị thương ra. Những người khác đều là vết thương chồng chất, bọn hắn giết ngựa, mỗi người đều cắt lấy hơn 10 cân thịt ngựa mang trên thân thể. Cam đoan mình tiến vào Thiên Phong Cốc xong. Sẽ không phát sầu vì ăn. Lý Nguyên Hạo ôm chữ Ca Nhi đi ở phía trước. Dã Lợi Thị đi theo phía sau hắn. 3 thân binh dắt nhau hành tẩu. Lý Nguyên Thuật đi ở cuối cùng. Một lòng tìm kiếm cái hang phù hợp có thể để cho mình ẩn thân. Lý Nguyên Hạo không phát hiện. Lý Nguyên Thuật vừa đi, vừa dùng trường thương trong tay lơ đãng mà lưu lại chút dấu vết tại địa phương hắn đi qua. Đi bộ một lát, Lý Nguyên Hạo liền tìm tới cái hang mình cần. Cửa cái hang này rất nhỏ, ở vào vị trí sườn núi. Hai bên cửa động đều bị cỏ dại bao trùm. Chỉ cần mình hơi che giấu một chút, người khác sẽ rất khó phát hiện ra nơi đây. Bên trong hang rất lớn, hơn nữa còn giống như là kéo dài về phía sau. Về phần đến tột cùng là kéo dài đến tận đâu, Lý Nguyên Hạo cũng không biết. Cùng mấy người lính bố trí cửa động tốt rồi. Xác định người khác không có khả năng dễ dàng phát hiện ra nơi đây. Lý Nguyên Hạo đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Thẳng đến hiện tại, hắn đã vô pháp khống chế cái loại cảm giác hư nhược trong người. Lý Nguyên Thuật đốt một đống lửa trong động, thả một khối thịt ngựa lên trên để nướng. Những người còn lại đều ngồi ở bên cạnh nhìn, nhẫn nhìn đau xót trên người mình, thở hổn hển mấy hơi. Qua rồi thời gian rất lâu, mùi thơm thịt ngựa bắt đầu tràn ngập bắt đầu khắp nơi. Đầu gục xuống của Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên giơ lên. Nhìn thê nhi mình, còn cả mấy huynh đệ đi theo mình, nói, địch nhân không thể tìm tới nhanh như vậy được, mọi người nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì trước, đợi có khí lực, chúng ta sẽ đi đến đằng sau nhìn xem cái hang này đi thông đến đâu. Lý Nguyên Thuật rút đoạn đao trên người ra, kéo khối thịt ngựa đến, vừa cắt vừa nói, vạn tuế, giao cho mặt tướng làm đi. Lý Nguyên Hạo nhìn hắn, cười một chút, nói, đừng hô vạn tuế rồi. Ngươi chứng kiến bộ dạng ta đây giống hoàng thượng sao? Chư vị huynh đệ, ta cảm ơn các ngươi một mực giúp ta đến hiện tại. Chúng ta liền là huynh đệ sinh tử, nếu như ta có thể đông sơn tái khởi, sẽ tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Không ai nói tiếp, những người này đến hiện tại cũng không ly khai, tự nhiên là trung thành và tận tâm đối với Lý Nguyên Hạo. Mặc dù không có tương lai, bọn hắn cũng sẽ đi cùng Lý Nguyên Hạo. Dã Lợi Thị lấy ra một tấm vải từ trong túi vải tùy thân, muốn băng bó miệng vết thương một chút cho Lý Nguyên Hạo. Nhưng khi nàng nhìn người Lý Nguyên Hạo, bỗng nhiên che miệng lại, nước mắt kia thoáng một tí liền rơi xuống. Lý Nguyên Hạo trên người, vết thương lớn nhỏ nhiều vô số kể, một vết đến một vết, muốn băng bó mà nói. Rất đơn giản, bọc cả người Lý Nguyên Hạo lại là được rồi. Nàng không biết vì cái gì Lý Nguyên Hạo còn có thể hoạt động được. Nhưng trong lòng nàng thật sự rất đau đớn. Chữ Ca Nhi cũng nhìn thấy, nâng đầu lên nhìn phụ thân của mình, hỏi, phụ hoàng, ngươi đau không? Ánh lửa chiếu rọi xuống sắc mặt đã có chút tái nhợt của Lý Nguyên Hạo. Hắn cười một chút, lắc đầu nói, không đau, cha là nam nhân, chưa bao giờ biết đau. Chữ Ca Nhi nhô bộ ngực của mình lên, nói, ta lớn lên cũng muốn giống như phụ hoàng, làm một nam nhân không biết đau. Lý Nguyên Hạo rất vui vẻ. Ngay tại bên ngoài hang, trong sơn cốc, Trần Nguyên phát ra một tiếng hét thảm. Trời ơi, Thiết An Ha Mã Thai, làm sao ngươi lại mở đường thế này? Một cái gai lớn như vậy, ngươi không thấy được sao? Cách chương.